Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2698, Chuẩn Đế, góc truyện audio.com, bằng vào kỳ môn cửu độn bí pháp, thư viện tông chủ khí tức, trở nên cực kỳ phức tạp, chín đạo bí pháp, dường như có thể mượn nhờ khác nhau hình thái, khác nhau chủng tộc sinh linh lực lượng, gia trì tại trên người của mình, tăng lên chiến lực. Thư viện tông chủ hướng phía giữa không trung tóc xám lão giả phóng đi. Còn chưa tới phụ cận, tóc xám lão giả cũng đã có chút chống đỡ không nổi. Khí thế bị hoàn toàn áp chế. Huyền lão thả người nhảy lên, trực tiếp phóng xuất ra chính mình viên mãn động thiên. Cùng tóc xám lão giả đứng chung một chỗ, chuẩn bị cùng thư viện tông chủ chống lại. Thấy như vậy một màn. Thư viện tông chủ mỉm cười, nói, vừa vặn lại để cho ngươi nhìn ta thủ đoạn. Thư viện tông chủ sau lưng, cũng phóng xuất ra một cái cực lớn động thiên. Tại hắn chỗ này động thiên bên trong, dường như bắt đầu khởi động lấy mênh mông ngôi sao. Phảng phất có cuồn cuộn hồng trần, lại tựa hồ có thiên địa vạn vật. Chỗ này động thiên, không chỗ nào mà không bao lấy, không sở bất dung. Càng thêm đáng sợ đúng rồi. Thư viện tông chủ chỗ này động thiên bên trong. Còn tản mát ra một loại làm lòng người kinh hãi lực lượng. Dường như cái chân áp hết thảy. Của ngươi động thiên. Huyền lão nhìn qua thư viện tông chủ sau lưng viên mãn động thiên. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đáy lòng bay lên một tia hàn ý. Cảm nhận được sao? Thư viện tông chủ khẽ cười một tiếng. Người đã trở thành chuẩn đế. Huyền lão thất thanh nói. Tại thư viện tông chủ động thiên này ẩn chứa một tia thế giới chi lực. Tuy rằng chỉ có một tia một đám. Nhưng cái này chính là cách biệt một trời một vực. Đủ để cho hai người động thiên. Sinh ra chênh lệch cực lớn. Tô tử mặc thần sắc đen tối. Khí tức càng phát ra yếu ớt. Nghe được huyền lão thanh âm. Trong lòng có chút giật mình. Trách không được, ngày đó trường dạ tiên vương vẫn lạc thời điểm. Võ đạo bổn tôn cảm nhận được một tia đế cảnh khí tức. Tô tử mặc trong nội tâm thở dài. Thư viện tông chủ cường đại. Đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này bàn cờ ván sau đến bây giờ. Hết thảy tất cả chuyện xấu. Đều tại thư viện tông chủ trong khống chế. Đã liền huyền lão nhập cục. Đã ở thư viện tông chủ nằm trong kế hoạch của thư viện tông chủ thậm chí tính toán đến. Lão tông chủ có thể sẽ lưu lại thủ đoạn trở lại nhằm vào hắn. Cho nên mới ở ẩn nhiều năm như vậy. Không có đối với huyền lão ra tay. Mà hôm nay, thư viện tông chủ trở thành chuẩn đế. Huyền lão lại lọt vào trọng thương. Cũng không khỏi hẳn. Mặc dù có lão tông chủ lưu lại cái này tấm át chủ bài. Cũng ngăn cản không nổi chuẩn đế cấp bậc thư viện tông chủ. Cái này bàn cờ, thư viện tông chủ mưu đồ nhiều năm như vậy. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Đến lúc đó, thư viện tông chủ chẳng những có thể thu hoạch thanh liên huyết nhục. Còn có hai bộ nguyên vẹn cấm kỵ bí điển. Còn có âm dương phù kinh. Còn có thể cầm huyền lão diệt trừ. Triệt để khống chế càn khôn thư viện. Thư viện tông chủ mưu đồ quá lớn, cũng chỉ có hắn mới có thể một cái nuốt vào nhiều đồ như vậy. Tại hắn chuẩn xác bố cục, suy diễn, tính toán phía dưới, thư viện tông chủ còn có hậu thủ, chính là hắn chuẩn đế thực lực cấp bậc, chẳng qua là chiêu thức ấy, liền đủ để ách giết quá nhiều chuyện xấu. Tất cả mọi người đúng con cờ của hắn, cái này bàn cờ, lại nên như thế nào thắng? Oanh, huyền lão viên mãn động thiên, cùng thư viện tông chủ động thiên đụng vào nhau, truyền đến một tiếng vang thật lớn, cơ hồ là lập tức, huyền lão viên mãn động thiên liền hiện ra từng đạo vết rách, tùy thời đều tan vỡ, hắn viên mãn động thiên, bị người thủ mộ một ánh mắt, xem trọng tại chỗ nghiền nát, lọt vào trọng thương, cho tới hôm nay, thương thế đều không có khỏi hẳn. Hôm nay, đối mặt ẩn chứa một đám thế giới chi lực viên mãn động thiên. Huyền lão căn bản ngăn cản không nổi. sắc mặt đại biến, nhổ ra một ngụm máu tươi. Đạo kia bị hắn triệu hoán đi ra tóc xám lão già. Thân hình khẽ động, ngăn tại thư viện tông chủ trước người. Người ngăn không được, thư viện tông chủ hừ lạnh một tiếng. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, cảnh môn, bát môn, mở. Thư viện tông chủ ánh mắt đại thịnh, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo khác bí pháp. Tại hắn động thiên bên trong, đột nhiên hiện ra từng tòa cực lớn môn hộ, tản ra lực lượng kinh khủng, khiến cho hắn động thiên uy lực tăng vọt. Cái này chính là thuật tàng bên trong kỳ môn độn giáp. 8 tòa cự đại môn hộ hiển hiện, vị kia tóc xám lão già cũng ngăn cản không nổi. Lâm vào 8 tòa môn hộ bên trong, bị phun mạnh ra ngoài lực lượng kinh khủng cắn nát, hóa ở vô hình. Bình thường mà nói, như thư viện tông chủ chẳng qua là động thiên viên mãn. Bộ dạng này họa quyền triệu hoán đi ra lão tông chủ, đủ để đem chấn áp. Có thể thư viện tông chủ tính toán tốt rồi hết thảy. Huyền lão ý thức được, thư viện tông chủ đã phát triển đến, hắn căn bản vô pháp địch nổi tình trạng. Hiện nay, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Ngay tại tóc xám lão già cùng thư viện tông chủ đối kháng lập tức, huyền lão mượn nhờ hai người đối kháng tán phát ra dư lực. Thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào Tô Tử Mặc bên người. Đi, huyền lão khẽ quát một tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc cánh tay, tiện tay xé rách hư không, chuẩn bị trốn vào không gian đường hầm, chạy trốn nơi đây. Huyền lão nhìn ra được, Tô Tử Mặc đã là mạng không lâu vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc có hay không có cơ hội khác, hắn đều muốn mang theo Tô Tử Mặc rời khỏi. Coi như là Tô Tử Mặc thân vẫn, hắn cũng không có thể cầm thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên lưu cho thư viện tông chủ. Thư viện tông chủ nhìn qua hốt hoảng chạy thục mạng hai người, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia đùa cợt. Điềm tĩnh đuổi theo, cùng lúc đó, chiến quốc vương thành trên không, Vân U Vương cùng với 6 vị tiên vương cường giả, cùng Lâm Chiến, Linh Lung tiên vương ở giữa đại chiến, còn đang tiếp tục, song phương cũng đã tế ra riêng phần mình động thiên. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Linh Lung tiên vương đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đối diện nàng thư viện tông chủ thực lực, dường như so với nàng trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Bình thường mà nói, thư viện tông chủ ngoại trừ tiếp nhận thư viện truyền thừa, còn tu luyện thuật tàng bên trong kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp này không khỏi có suy diễn phong thủy thuật pháp, trong đó còn có rất mạnh chiến đấu pháp môn. Mà từ đầu đến cuối, thư viện tông chủ đều không có phóng thích qua. Trái lại, song phương đại chiến đến nay, thư viện tông chủ thủy chung đều tại trốn tránh, cố ý phòng thủ mà không chiến, dường như đang ẩn núp lấy cái gì. Linh Lung tiên vương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ. Thư viện tông chủ tại nàng nhìn chăm chú, dường như có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh. Hắn không phải thư viện tông chủ. Linh Lung tiên vương trước tiên làm ra phán đoán. Thư viện tông chủ hạng gì cơ trí, tâm tính hạng gì cường đại, đạo tâm không thể dung chuyển, cùng người đối mặt, ánh mắt há có thể có nửa điểm né tránh. Nếu như trước mắt vị này không phải thư viện tông chủ, cái kia chính thức thư viện tông chủ lại đang sao? Không tốt, Linh Lung tiên vương trong nội tâm cả kinh. Bình thường mà nói, nàng đã xóa đi Tô Tử Mặc lưu lại dấu vết, không sẽ bị người phát giác. Nhưng đối thủ của nàng, dù sao cũng là thư viện tông chủ. Linh Lung tiên vương duy nhất có thể nghĩ đến khả năng, liền là chân chính thư viện tông chủ, đã đuổi theo giết Tô Tử Mặc. Trên thực tế, Linh Lung tiên vương phỏng đoán được quả thật không tệ. Chỉ có điều, nàng phỏng đoán, phản ứng của nàng, thậm chí ngay cả nàng hành động kế tiếp, đều tại thư viện tông chủ trong dự liệu. Tử Mặc gặp nguy hiểm, Linh Lung Tiên Vương đối với Lâm Chiến thần thức truyền âm. Ngươi đi cứu, ta ngăn chặn bọn họ. Lâm Chiến truyền âm nói. Nếu là đánh không lại, không nên tới dây dưa. Mang theo Tử Mặc phản hồi nơi đây. Ta chính là liều tính mạng, cũng muốn hộ hắn chu toàn. Linh Lung Tiên Vương hơi có chần chờ, hay vẫn là làm ra quyết đoán. Thân hình lập lòe, lập tức từ trên chiến trường hút ra đi ra. Chạy xa mà đi, cách Trương.